Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1037, chương 437, đánh lén. Nha, hiện tại cũng không phải là quan tâm những thứ này thời điểm a. Hades cười híp mắt, nhìn mấy người liếc mắt, lại dùng nhãn thần trấn an được bên người trùng nữ, sau đó xem hướng bầu trời, trêu nói: Bình thường bay càng cao tên, ngã xuống thời điểm thì sẽ càng thảm. Các ngươi xem, tên kia đều nhanh muốn trời cao, chờ một chút rơi xuống đất, nhất định sẽ chết không toàn thây. Senju Hashirama lại không có phía trước pha trò bức dạng, mà là vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm trầm thấp mở miệng nói: Thiếu niên, đó cũng không phải chuyện đùa. Yên nào yên nào. Ta chỉ là muốn giải phong một người. Hơn nữa, Uchiha Madara thực sự nhảy nhót không bao lâu. Lúc này, Uchiha Madara đã dường như hương soái giống nhau. Đạp nguyệt xuống, lặng lặng đứng ở thần thụ đỉnh, mừng rỡ nhìn phía dưới tất cả. Hắn nâng lên hai cánh tay, phảng phất tại ôm cả cái thế giới, lại phảng phất tại chúc mừng. Thế giới rốt cuộc bị hắn nắm trong tay ở 29 cả cái thế giới nhân loại, cũng như hắn sở liệu, lâm vào Tsukuyomi vĩnh cửu cái này trung cực ảo thuật trong. Bất quá, nhìn cái kia đứng vững ở phía dưới mấy trăm cao lam sắc cự nhân, hắn sắc mặt có chút âm trầm, không chỉ có là bởi vì có cá lọt lưới, càng bởi vì mới vừa với hắn giao chiến tiểu tử rõ ràng cho thấy Hyuga nhất tộc ra hỏa, kết quả lại dùng hết Susanoo. Uchiha Madara phía sau, một đạo đen nhánh hình người lóe lên một cái rồi biến mất. Đứng ở sau lưng hắn, dường như bóng dáng một dạng, là Hắc Zetsu. Hắc Zetsu lúc này cũng là không gì sánh được mừng rỡ nhìn trên bầu trời huyết sắc viên nguyệt. Nhãn thần ngẫu nhiên còn liếc về phía trước, đưa lưng về phía thân ảnh của hắn. Một cỗ không có hảo ý nụ cười tại hắn liệt khai nơi khóe miệng lặng yên câu dẫn ra, để đen nhánh kia được tìm không thấy dung nhan gương mặt, có vẻ hơi dữ tợn. Đối với cái này tất cả, Uchiha Madara không biết chút nào. Hắc Zetsu đến, hắn chỉ là nhìn thoáng qua liền không còn quan tâm. Sau đó rời lực chú ý, xoay người, cư cao lâm hạ nhìn chăm chú vào phía dưới chakra cự nhân. Đường cong phức tạp, đưa cái này cao tới 300 mét cự nhân, đường nét câu lạc đắc phi thường hoàn mỹ. Cự nhân hai bên sườn chỗ, mỗi bên có một con cánh khổng lồ, hơi mở ra, bao trùm ở mặt đất đại mảnh nhỏ địa phương. Từ cái kia hơi trong suốt năng lượng màu xanh lam bên trong, có thể chứng kiến, tổng cộng có mười mấy người thoát đi Tsukuyomi vĩnh cửu ảo thuật. Uchiha Madara cười lạnh một tiếng, trầm thấp tiếng giễu cợt từ thần thụ đỉnh lay động xuống. Thì ra Hyuga nhất tộc cũng đọa lạc ấy ư, cư nhiên đem bàn tay hướng chúng ta Uchiha nhất tộc Seragon. Thế nhưng ngươi được bao nhiêu chakra, có thể ngăn cản Tsukuyomi vĩnh cửu loại này không phải gián đoạn trung cực ảo thuật. Hàng này cho rằng Hades Seragon là từ bọn họ Uchiha nhất tộc tộc thân thể người bên trong đào lên. Người ngoại tộc sử dụng Seragon, bởi vì không có Uchiha nhất tộc huyết mạch chống đỡ, sẽ vô cùng hao tổn phí chakra. Nhớ tới Hades phía trước hiển lộ ra sức chiến đấu khủng bố, Uchiha Madara ở tâm lý quyết định chú ý, cứ như vậy dùng Tsukuyomi vĩnh cửu dây dưa đến chết Hades. Hắn đã chú ý tới, Hades cùng trùng nữ sở dĩ không bị Tsukuyomi vĩnh cửu ảnh hưởng, là bởi vì ảo thuật quang mang bị trên người chakra cự nhân ngăn trở cách. Như vậy miễn là Susanoo tiêu thất, đám người này vẫn sẽ trúng chiêu. Còn như mấy cái khác không bị Tsukuyomi vĩnh cửu ảnh hưởng các đời Hokage, bất quá là một ít người chết mà thôi, thì có thể có ích lợi gì chỗ. Uchiha Madara có khả năng nghĩ tới, Hades đám người đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Susano bên trong Sunet, tâm niệm thay đổi thật nhanh gian. Đã hiểu lúc này mọi người quẫn cảnh. Tuy là nàng không phải minh bạch Hades tại trước đây. Tại sao phải ngồi xem Uchiha Madara phóng thích Tsukuyomi vĩnh cửu? Thế nhưng lúc này việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể tận lực ở tâm lý suy nghĩ. Như thế nào hóa giải cái này bất lợi cục diện? Một lát sau, Sunet nhìn về phía trước cái kia cao lớn thần thụ. Đột nhiên động linh cơ một cái, hướng về phía Hades lặng lẽ nói ra. Hades, để Susanoo đi đem thần thụ chém đứt. Hades cười lắc đầu, cẩn thận cảm ứng một cái về sau. Cư nhiên giải trừ Susanoo. Trung nữ trong lòng cả kinh, dồn dập nhắm lại con mắt. Thế nhưng qua không lâu sau, lại hơi nghi hoặc một chút mở. Bởi vì các nàng phát hiện, Hades giải trừ Susanoo sau đó, nhóm người mình vẫn không có bị Tsukuyomi vĩnh cửu chi phối. Yên tâm, loại này Tsukuyomi vĩnh cửu, so với Kaguya tự mình dùng ra bây giờ tới là kém đến quá xa. Trên cơ bản một cái niệm động lực cháo là có thể ung dung ngăn trở. Hades sờ sờ bên người trùng nữ tóc dài, cười an ủi, chỉ cần các ngươi đợi ở bên cạnh ta 10 thước chỗ, liền tuyệt đối sẽ không có việc. Kỳ thực ở Uchiha Madara thi triển Tsukuyomi vĩnh cửu phía trước, Hades trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm, dù sao lấy trước hắn liền đã nếm thử Kaguya Tsukuyomi vĩnh cửu. Mặc dù không có bao nhiêu uy hiếp, thế nhưng trong nháy mắt liền để cho mình mất đi ý thức. Cho nên Uchiha Madara mở ra Tsukuyomi vĩnh cửu trong nháy mắt đó. Hades không gần như chỉ ở mấy người bên người bày ra một tầng công suất lớn nhất niệm động lực cháo. Còn mở ra Susanoo tới phòng ngự. Dù sao bên trong nguyên tắc mặt, Sasuke chính là lợi dụng Susanoo để ngăn cản Tsukuyomi vĩnh cửu. Hắn không tin mình đã tiến hóa thành Rinnegan nhãn thuật có thể so với Sasuke kém. Nhưng 620 là mới vừa rồi. Từ trên mặt trăng hình chiếu xuống quang mang chiếu xạ đến Susanoo trên người lúc, Hades lại cảm giác được. Một lần này Tsukuyomi vĩnh cửu, uy lực cùng Kaguya một lần kia so sánh với, thật sự có lấy cách biệt một trời. Vì vậy hắn không chút do dự tát đi Susanoo. Chỉ cần mở ra niệm động lực cháo liền đầy đủ ngăn cản. Bởi niệm động lực cái lồng trong suốt tính, Uchiha Madara nhất thì bán hội cũng không còn phát hiện đầu mối. Lúc này thấy đến Hades cùng bên người hắn một đám các thiếu nữ. Bại lộ ở Tsukuyomi vĩnh cửu dưới quang huy lại chút nào vô dị thường. Không khỏi tâm lý bồn chồn. Chết tiệt, người này là chuyện gì xảy ra? Uchiha Madara phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng. Ba con Rinnegan đều chăm chú nhìn chằm chằm trên mặt đất Hades. Sau lưng một vòng Gudodama cũng trong nháy mắt bay đến phía trước. Thật chặt phòng bị Hades đánh lén. Đối với thiếu niên này phía trước cái loại này thể thuật uy lực, hắn đến hiện tại cũng còn lòng còn sợ hãi. Bất quá Hades biểu hiện lại vô cùng kỳ quái. Hắn dường như không có một chút muốn với hắn chiến đấu dự định. Tuy là hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn, lại là một loại ánh mắt hài hước. Uchiha Madara đang cảm giác khó hiểu. Một con đen nhánh tay, bỗng nhiên từ phía sau xuyên qua trái tim của hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.